Tu La Vũ Thần, chương 2268, chương 2272, rất là khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đã tỉnh mà, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến. Là Lạc Hà cốc cốc chủ đại nhân, không chỉ có là hắn, Tô Cảnh Thủy cũng theo bên ngoài gian phòng đi đến, xem ra hai người bọn họ tựa hồ đã sớm tại bên ngoài gian phòng mặt chờ đợi rồi. Sở Phong trước khi mơ hồ trong đó nghe được thanh âm, tựa hồ chính là bọn họ hai cái đàm luận thanh âm. Cốc chủ đại nhân, Tô trưởng lão. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền từ trên giường lướt xuống, đối với hai người thi lễ. Lạc Hà cốc cốc chủ đều trước tạm không nói đến, Tô Cảnh Thị ngày đó tại Hồng Điệp hội tổng bộ, có thể thật sự đã cứu Sở Phong một mạng. Cho nên đừng nhìn cùng Tô Cảnh Thị giao tình không sâu, nhưng đối với Tô Cảnh Thị, Sở Phong còn là phi thường tôn kính. Sở Phong tiểu hữu, ngươi bệnh nặng mới khỏi, không cần nhiều lễ. Thấy thế, Lạc Hà cốc cốc chủ nói ra. Xem ra, Sở Phong tiểu hữu, đã cũng không lo ngại rồi. Tô Cảnh Thủy cũng là vừa cười vừa nói. Hai vị tiền bối yên tâm, Sở Phong đã không còn đáng ngại. Chỉ là hai vị tiền bối, chứng nàng là làm sao vậy? Vì sao nàng hội suy yếu như vậy? Sở Phong ân cần hỏi han. Website chuyện chuyên nitruyencv. Com hắn cũng không quan tâm, chính mình tại sao lại nằm ở chỗ này, cũng không quan tâm hắn lâm vào nửa trạng thái hôn mê chi tế, đến tột cùng đã trải qua mấy thứ gì đó. Dưới mắt, hắn quan tâm nhất chính là chứng tại sao lại suy yếu như vậy. Chứng, thế nhưng mà cái này chỉ tu la giới linh. Lạc Hà cốc cốc chủ hỏi. Đúng vậy, Sở Phong gật đầu nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi bị cấm địa vậy chỉ đổ thừa mèo tập kích rồi, ngươi còn nhớ được. Lạc Hà cốc cốc chủ hỏi. Nhớ rõ, chỉ là hắn ra tay về sau, ta liền đã mất đi ý thức, về sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Sở Phong nói ra, chuyện được copy tải, com, cái kia là được rồi, vậy chỉ đổ thừa mèo đem ngươi đả thương, ngươi một mực thảm thụ tra tấn, mà đối mặt ngươi chỗ gặp tra tấn, chúng ta lại đều là thúc thủ vô sách. Ta từng hỏi ngươi chẩn đoán bệnh qua, nếu là bỏ mặc ngươi mặc kệ, ngươi có thể là phải chết. May mắn là của ngươi cái này chỉ tu la giới linh, nàng dùng chính mình chỉ mới có đích thủ đoạn, vì ngươi hóa giải đau xót. Bất quá, cái kia thủ đoạn, tựa hồ đối với nàng cũng có hao tổn, thương thế của ngươi đau nhức giảm bớt về sau, nàng cũng trở nên dị thường suy yếu. Mà đem ngươi mang đến nơi đây về sau, nàng lại một chỉ ở ngươi bên cạnh thủ hộ, cái này một thủ tựu là trọn vẹn nửa tháng. Nửa tháng thời gian, nàng liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát, kỳ thật. Nàng cũng là vừa vặn mới ngủ. Lạc Hà cốc cốc chủ nói ra, mà nghe đến đó, Sở Phong rốt cục minh bạch chuyện đã trải qua, nguyên đến mình có thể vượt qua cái kia màu đen hỏa diễm thiêu đốt chi thống, thực sự không phải là bởi vì bản thân thể chất tốt, mà là vì chứng xuất thủ, vẻ này nhu hòa lực lượng, là chứng tán phát ra. Được biết chuyện đã xảy ra, Sở Phong lại nhìn hướng chứng, nhìn xem cái kia trương gương mặt xinh đẹp tiểu tụy khuôn mặt, Sở Phong trong nội tâm, thì là càng đau đớn. Cái loại này đau lòng, quả nhiên là lại để cho người khó có thể chịu được. Chứng, xem ra ngươi lại đã cứu ta một lần, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Phong thò tay, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát, chứng cái kia tuyệt mỹ rồi lại tiểu tụy đôi má, trong nội tâm chua xót vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Sở Phong liền đem chàng bố trí kết giới trận pháp vì chứng chữa thương. Tại Sở Phong tinh xảo chữa thương trận pháp phía dưới, chứng sắc mặt cũng là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thế nhưng mà chứng, nhưng lại không có thức tỉnh dấu hiệu, trái lại, ngược lại càng ngủ càng là ngọt. Đây là Sở Phong cố ý gây nên, hắn muốn cho chứng nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Mà trải qua một phen chữa thương về sau, Sở Phong liền mở ra giới linh đại môn, đem nữ vương đại nhân, đưa về chính mình giới linh không gian ở trong. Sở Phong tiểu hữu, người kết giới chi thuật quả nhiên là tinh xảo, như ngươi như vậy tuổi trẻ, liền có thể trở thành tiên bào giới linh sư người, vốn đã là cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng mà kết giới chi thuật rồi lại như thế tinh xảo, cái này càng là thấy những điều chưa hề thấy rồi. Khó trách tất cả mọi người như thế coi trọng ngươi, ngươi quả nhiên là một vị tuyệt thế kỳ tài. Tô Cảnh Thủy là lần đầu tiên chứng kiến Sở Phong thi triển kết giới chi thuật, mặc dù chỉ là chữa thương trận pháp, thế nhưng mà Tô Cảnh Thủy thực sự nhìn ra, Sở Phong kết giới chi thuật lợi hại. Tô trưởng lão quá khen. Sở Phong vừa cười vừa nói, bởi vì từ y quan hệ, Sở Phong đối với cái này Tô Cảnh Thủy ấn tượng cũng là vậy rất tốt. Sở Phong tiểu hữu, không biết ngươi tiến vào cấm địa về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Hà cốc cốc chủ mở miệng hỏi, cùng lúc đó, Tô Cảnh Thủy cũng là mắt lộ ra vẻ ân cần. Đối với hai người phản ứng, Sở Phong ngược lại là có chút lý giải, dù sao việc này liên quan đến Lạc Hà cốc an nguy, bọn hắn không quan tâm, ngược lại không bình thường. Sau đó, Sở Phong cũng không có giấu giếm, mà là đem chuyện đã trải qua, một năm một mười, toàn bộ nói cho Lạc Hà Cốc cốc chủ, cùng với Tô Cảnh Thủy. Không thể tưởng được chiến biển sông đại nhân mộ địa, cuối cùng nhất hay vẫn là không thể bảo chủ. Chỉ là, chiến biển sông đại nhân mộ địa, tại ta Lạc Hà Cốc sự tình, cho tới nay, chỉ có lịch đại cốc chủ tinh tường, tuyệt đối sẽ không truyền đi mới là, vậy chỉ đổ thừa mèo, là làm thế nào biết đây này. Lạc Hà Cốc cốc chủ chau mày, suy tư không ngừng. Đúng vậy a, chuyện này hoàn toàn chính xác rất là che giấu, nếu không là đã xảy ra những sự tình này, ta chỉ sợ tự tính toán đến hôm nay, cũng không biết cái kia trong cấm địa, nguyên lai có chiến biển sông tiền bối mộ địa. Tô Cảnh Thủy cũng là nói ra, cốc chủ đại nhân, Tô trưởng lão, đều là vãn bối sai, là vãn bối ngu dốt, mới bị cái kia lão miêu chỗ lừa gạt, đưa hắn để cho chảy. Sở Phong mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi ngàn vạn không nếu như vậy nói, ngươi tiến vào cấm địa chính là thụ ta nhờ vả. Hơn nữa bởi vậy, ngươi còn kém điểm vứt bỏ tánh mạng, ta vốn đã rất là hổ thẹn rồi, ngươi nói như vậy lời nói, ta đây liền càng thêm hổ thẹn. Lạc Hà Cốc cốc chủ, vẻ mặt hổ thẹn. Hắn không chỉ có không trách Sở Phong, trái lại còn cảm giác thật sâu tự trách, dù sao ngày đó Sở Phong tình huống hắn thấy được, nếu không là chứng ra tay, sợ là Sở Phong thật sự sẽ chết. Sở Phong tiểu hữu, chuyện này thực không trách ngươi, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Tô Cảnh Thủy cũng là khuyên nhủ, thân là Lạc Hà Cốc hợp lý người nhà một trong, hắn cũng đồng dạng một chút cũng không trách Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tiền bối, không quản các ngươi nói như thế nào, nhưng ta đều là làm trở ngại, nhân tình này, ta ngày sau sẽ trả cho các ngươi. Chỉ là của ta Sở Phong còn có việc trong người, liền không lâu lưu lại. Sở Phong nói ra, Sở Phong tiểu hữu, ngươi phải đi. Gặp Sở Phong phải đi, Lạc Hà Cốc cốc chủ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hẳn là cốc chủ đại nhân còn có chuyện gì? Sở Phong hỏi, sự tình ngược lại là không có, chỉ là ngươi thật vất vả đến rồi một lần, ta còn chưa kịp hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lạc Hà Cốc cốc chủ, nhưng có giữ lại chỉ, cốc chủ đại nhân, ta Sở Phong vốn là tù phạm chi thân, tới đây lại đạt được khách quý giống như lễ ngộ, Sở Phong đã là phi thường cảm kích. Sở Phong nói ra. Ai, Sở Phong tiểu hữu, tại sao tù phạm chi thân, tất cả đều là cái kia Thác Bạt còn nước giờ trò quỷ mà thôi, bất quá hắn đã chết, ngược lại coi như là vì Sở Phong tiểu hữu báo thù. Sở Phong tiểu hữu ngươi yên tâm, Thác Bạt còn nước cái kia mấy tên thù hạ, tuy nhiên không có bị cái kia mèo giết chết, nhưng ta cũng đã lại để cho bọn hắn đi cùng Thác Bạt còn nước rồi. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra. Sở Phong đã hiểu cốc chủ ý trong lời nói, chấp pháp bộ cái kia mấy vị trưởng lão, có lẽ đều bị Lạc Hà Cốc cốc chủ xử tử. Mà rơi Hà Cốc cốc chủ sở dĩ làm như vậy, nhưng thật ra là vì cho Sở Phong một cái công đạo. Dùng loại phương thức này, đến tỏ vẻ hắn đối với Sở Phong coi trọng. Cốc chủ đại nhân, có một chuyện Sở Phong không rõ. Bỗng nhiên Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu, có cái gì không rõ, cứ nói đừng ngại. Lạc Hà Cốc cốc chủ nói ra. Thác Bạt còn nước, tại sao lại như vậy yêu tha thiết đệ tử của hắn Lý Duệ, thậm chí không tiếc dùng thân phạm hiểm, cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Sở Phong tò mò hỏi. Sở Phong cảm thấy Thác Bạt còn nước là một cái có viễn lự, hơn nữa rất gian trá, rất người ích kỷ. Loại người này nhất định được chia thanh lợi cùng tệ, vì một cái chân truyền đệ tử mà đem sự tình náo lớn như vậy là phi thường không đáng. Thế nhưng mà Thác Bạt còn nước hết lần này tới lần khác lại đem sự tình náo lớn hơn, rất đáng mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm, cũng phải vì đệ tử của hắn Lý Duệ báo thù. Cái này lại để cho Sở Phong rất là khó hiểu. Cách chương.